Vào lúc 11 giờ 40 phút tối ngày 14 tháng 5 năm 2001, tại tầng 4 tòa nhà 923, đường số 9 khu Hau Gang, Singapore, Lương Huệ Mẫn, 30 tuổi, đã bị tấn công một cách dã man ngay trước cửa thang máy tòa nhà. Cô đã dồn hết sức lực để kêu cứu và cuối cùng ngã gục trong vòng tay của mẹ. Mặc dù được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng vì mất quá nhiều máu, cô đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng một tiếng sau đó. Chồng của cô Lữ Vĩ Thiêm, 34 tuổi, đã ôm quan tài vợ khóc lóc thảm thiết trong tang lễ và không ngừng tự trách, nói rằng nếu lúc đó hắn không quên mang bút thì vợ hắn đã không gặp chuyện trên đường về nhà. Khi trả lời phỏng vấn, hắn thừa nhận rằng mình đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với vợ do thói quen ngoại tình và cờ bạc, nhưng khẳng định là cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, vì hắn không còn hợp tác điều tra, nên cảnh sát đã nhanh chóng đưa hắn vào diện tình nghi số 1. Cảnh sát còn chú ý thấy, trong lúc khóc thương vợ, khóe miệng của hắn lại khẽ nhếch lên một cách kỳ lạ, tạo thành một biểu cảm nửa cười, nửa không đầy ma quái. Sau khi xác định hắn là nghi phạm, cảnh sát đã nhanh chóng nắm được những bằng chứng và nhân chứng quan trọng, từ đó vén màn sự thật của vụ án. Thế nhưng, người bị buộc tội trong vụ án mạng này không chỉ có một mình Lữ Vĩ Thiêm, mà còn có một bị cáo khác, và đó là một người vị thành niên. Do luật pháp bảo vệ danh tính của người chưa đủ tuổi trưởng thành, nên trong hồ sơ vụ án cậu ta được nhắc đến là Z. Tuy nhiên thì tại sao Z lại có liên quan đến vụ án này ạ? Hãy cùng với mình quay ngược lại thời gian trở về thời điểm trước khi vụ án xảy ra nhé. Và các bạn đang theo dõi Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lữ Vĩ Thiêm sinh năm 1967 tại Singapore, là con út trong một gia đình có nhiều anh chị em. Cha mẹ ly hôn khi hắn còn nhỏ, khiến mối quan hệ giữa hắn và gia đình cũng dần trở nên xa cách, không mấy thân thiết với các anh chị. Tuy nhiên, thành tích học tập của Lữ Vĩ Thiêm luôn khá tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn đã thi đỗ vào một trường bách khoa. Thế nhưng chỉ học được một năm thì cha hắn đột nhiên ngừng chu cấp tài chính, khiến hắn phải bỏ học giữa chừng. Sau đó Lữ Vĩ Thiêm hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Đến khi hết hạn, hắn không rời khỏi quân ngũ mà tiếp tục phục vụ thêm 5 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, Lữ Vĩ Thiêm, khi đó mới 19 tuổi, đã quen biết Lương Huệ Mẫn, mới 15 tuổi, tại một nhà thờ. Sau 5 năm yêu nhau, hai người đã trở về chung sống vào một nhà vào năm 1995. Sau khi kết hôn, cả hai đã cùng đứng tên mua một căn hộ chung cư trị giá 630.000 đô la Singapore tại khu Pasir Ris. Năm 1997, Lương Huệ Mẫn hạ sinh con gái đầu lòng và cũng là duy nhất của họ. Tưởng rằng sự ra đời của con gái sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lữ Vĩ Thiêm đã nhiều lần thử khởi nghiệp nhưng lần nào cũng kết thúc trong thua lỗ, thậm chí là suýt phá sản, khiến cho Lương Huệ Mẫn cũng phải cùng hắn gánh vác nợ nần. Cả hai gần như đã dồn hết tiền tiết kiệm để trả nợ, thậm chí đã từ bỏ công việc ổn định ở ngân hàng để phụ giúp chồng khởi nghiệp. Thế nhưng kết quả vẫn là thất bại. Sau khi sinh con, để có thêm thu nhập cho gia đình, cô đành phải quay lại làm việc. Điều khiến Lương Huệ Mẫn đau lòng hơn cả chính là sự phản bội hết lần này đến lần khác của chồng. Không lâu sau khi con gái chào đời, Lữ Vĩ Thiêm đã ngoại tình với một người phụ nữ tên là Hà Vĩ Lâm. Ban đầu thì Hà Vĩ Lâm không hề biết là Lữ Vĩ Thiêm đã có gia đình, cho đến sau này mới phát hiện ra hắn là người đã có vợ con. Nực cười hơn nữa là Lữ Vĩ Thiêm còn định để cho nhân tình dọn về nhà ở chung. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mối tình vụng trộm này nhanh chóng bị Lương Huệ Mẫn phát hiện, nhưng vì con nên cô đã chọn cách nhẫn nhịn. Cuộc ngoại tình này kéo dài 3 năm và kết thúc khi người phụ nữ kia rời bỏ hắn vì tình hình tài chính của hắn quá tệ. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì Lữ Vĩ Thiêm lại vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với một người phụ nữ khác tên là Trần Tố Phân. Cả hai thậm chí còn hùn hạp làm ăn, nhưng mối quan hệ này cũng nhanh chóng kết thúc trong thất bại khi việc kinh doanh của hắn ta đổ bể. Ngoài những cuộc tình ngoài luồng liên tiếp thì Lữ Vĩ Thiêm còn nghiện cờ bạc, thường xuyên đến trường đua ngựa để cá cược và cuối cùng cũng ôm một món nợ khổng lồ. Liên tục bị phản bội, cộng thêm với áp lực tài chính kinh tế đè nặng, Lương Huệ Mẫn hoàn toàn thất vọng và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tháng 10 năm 1999, cô mang con gái về nhà mẹ đẻ, hai người chính thức ly thân. Trong thời gian này, Lữ Vĩ Thiêm vẫn tiếp tục cố gắng khởi nghiệp. Đến tháng 8 năm 2000, hắn lại thất bại khi lấn sân sang ngành xuất bản và đứng trước áp lực phá sản. Trong lúc cùng đường thì hắn đã chọn cách uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn là được phát hiện và cứu sống kịp thời. Nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao năm, Lương Huệ Mẫn đã ở bên cạnh chăm sóc, giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Hành động này khiến Lữ Vĩ Thiêm lầm tưởng rằng hai người vẫn còn cơ hội quay lại với nhau. Nào ngờ chỉ nửa năm sau, tức là vào tháng 2 năm 2001, Lương Huệ Mẫn đã chính thức đệ đơn ly hôn và giành được quyền nuôi con gái. Họ đã ký một thỏa thuận không chính thức cho phép Lữ Vĩ Thiêm đến gặp con gái vào cuối tuần. Lữ Vĩ Thiêm lúc này đang nợ nần chồng chất, hiểu rất rõ rằng với tình hình tài chính bấp bênh của mình, hắn gần như không thể giành được quyền nuôi con. Điều khiến hắn càng thêm lo lắng là căn hộ chung cư của hai người đã được giao bán. Nếu giao dịch thành công thì họ sẽ có một khoản tiền không nhỏ, nhưng theo luật hiện hành, số tiền này sẽ phải chia đôi. Và chính lúc này, một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu của Lữ Vĩ Thiêm. Chỉ cần vợ hắn qua đời, hắn có thể sẽ độc quyền sở hữu căn nhà, giành được quyền giám hộ con gái và số tiền bán nhà cũng có thể dùng để trả hết nợ nần. Thế là một kế hoạch sát hại vợ tàn nhẫn đã dần hình thành trong đầu hắn. Tháng 2 năm 2001, Lữ Vĩ Thiêm bắt đầu tiếp cận một nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập tại một cửa hàng McDonald's. Lúc đầu thì nhóm thanh niên này không mấy thiện cảm với hắn, nhưng hắn đã chủ động tỏ ra thân thiện, đóng vai một người thầy dẫn dắt cuộc sống, cho họ lời khuyên, trò chuyện tâm sự. Thế nên là chẳng mấy chốc mà họ đã trở nên thân thiết. Nhóm thanh niên này bao gồm Krishnan, 17 tuổi, Sa Tử Hào, 22 tuổi, Giang Gia Thông, 19 tuổi, Hoàng Kính Vĩ, 16 tuổi và Z, mới 15 tuổi là bạn thân của Hoàng Kính Vĩ. Sau khi có được lòng tin của họ thì trong một lần tụ tập, Lữ Vĩ Thiêm đột nhiên buột ra một câu hỏi: "Bọn mày có dám lấy mạng người không?" Ban đầu cả nhóm cứ ngỡ là hắn chỉ nói đùa. Có người còn trêu là: "Con phải xem chú trả bao nhiêu tiền đã chứ." Không ngờ Lữ Vĩ Thiêm lại bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc: "Rốt cuộc phải bao nhiêu tiền thì mới chịu làm?" Hoàng Kinh Vĩ buột miệng nói 100.000 đô la Singapore. Còn Sa Tử Hào thì cười và ra giá 100 đô. Chẳng có ai coi lời hắn nói là thật cả. Lữ Vĩ Thiêm liền tiết lộ rằng hắn muốn xuống tay với vợ mình là Lương Huệ Mẫn vì cô cứ ngăn cản không cho hắn đến thăm con gái. Lũ trẻ vẫn cho rằng là hắn đang nói năng vớ vẩn và chẳng bao lâu sau đã quên chuyện đó, quẳng nó ra sau đầu. Thời gian trôi đến tháng 5 năm 2001. Và một ngày nọ, Lữ Vĩ Thiêm hẹn gặp riêng Hoàng Kinh Vĩ và Z. Hắn một lần nữa nhắc lại chuyện muốn trừ khử vợ và hỏi Hoàng Kinh Vĩ có chịu ra tay không. Lữ Vĩ Thiêm bảo rằng cậu ta chỉ cần đi từ phía sau Lương Huệ Mẫn, bịt miệng và mũi cô lại, sau đó dùng dao cắt cổ họng cô là được. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến mức méo mó của hắn, Hoàng Kinh Vĩ lúc này mới nhận ra gã đàn ông này đã thực sự nổi sát tâm. Lữ Vĩ Thiêm thậm chí còn đưa cả hai về nhà mình, rồi dùng báo và dao lam để diễn tả lại cách thức xuống tay. Hoàng Kinh Vĩ sợ hết hồn, cậu vội vàng kể lại chuyện này cho một người bạn gái nghe, sau đó thẳng thừng từ chối Lữ Vĩ Thiêm. Đồng thời cậu cũng cảnh báo người bạn thân lâu năm của mình là Z rằng tuyệt đối không được đồng ý với hắn. Sau khi bị xúi dục thất bại thì Lữ Vĩ Thiêm tìm đến Krishnan và Giang Gia Thông lặp đi lặp lại kế hoạch của mình. Cả hai nghe đến mức không thể chịu nổi nữa, họ cảm thấy hắn đúng là điên rồi. Cuối cùng dứt khoát giữ khoảng cách với hắn. Cuối cùng hắn chuyển mục tiêu sang người lớn tuổi nhất trong nhóm là Sa Tử Hào. Và một buổi sáng sớm khi Sa Tử Hào đang ở nhà của Lữ Vĩ Thiêm để bàn chuyện đua ngựa thì giữa chừng, Lữ Vĩ Thiêm bắt đầu thuyết phục anh ta ra tay với vợ mình. Thậm chí còn đề nghị sẽ trả cho anh ta 100.000 đô la Singapore sau khi xong việc. Sa Tử Hào có chút bực mình, bèn đề nghị hắn là đi tìm sát thủ chuyên nghiệp, nhưng lại được cho biết là đã thử rồi mà chẳng có ai chịu nhận. Hắn còn hỏi là Sa Tử Hào có quen sát thủ chuyên nghiệp nào không và hứa rằng nếu xong việc sẽ chuyển nhượng cho anh ta 20% cổ phần công ty. Vì Lữ Vĩ Thiêm nói những câu này với một nụ cười nên Sa Tử Hào đã không coi là thật. Anh ta chỉ muốn lái câu chuyện quay về chủ đề đua ngựa, vì vậy đành phải đồng ý cho qua chuyện. Nào ngờ ngay ngày hôm sau, Lữ Vĩ Thiêm lại thật sự gọi điện cho anh ta hỏi là đã liên lạc được với sát thủ chuyên nghiệp nào chưa. Lúc này Sa Tử Hào mới nhận ra là Lữ Vĩ Thiêm không hề nói đùa. Trong lòng thấp thỏm không yên, anh ta đành phải liên lạc với Lữ Vĩ Thiêm thêm vài lần nữa, rồi cuối cùng mượn cớ thoái thác báo với Lữ Vĩ Thiêm rằng mình không liên lạc với sát thủ chuyên nghiệp nào cả. Không ngờ một thời gian ngắn sau đó thì cậu bé Z 15 tuổi lại chủ động liên lạc với Lữ Vĩ Thiêm và nói rằng mình đồng ý ra tay. Sau đó Lữ Vĩ Thiêm đưa Z về nhà mình, lấy ra hơn 10 con dao từ trong bếp. Sau khi đã chọn được loại hung khí sẽ sử dụng, Lữ Vĩ Thiêm bảo Z đi mua một con dao tương tự, một chiếc mũ bảo hiểm để ngụy trang, một đôi găng tay và hai chiếc sim điện thoại để chuẩn bị. Thời gian trôi đến ngày 10 tháng 5, hôm đó thì sau khi thi xong ở trường, Z cầm 50 đô la Singapore mà Lữ Vĩ Thiêm cho để đi mua đủ bộ công cụ gây án. Cậu ta còn đặc biệt chọn một mảnh vải màu đỏ thẫm. Khoảng 5 giờ chiều, Lữ Vĩ Thiêm đưa Z đến khu Hao Kiang và chỉ cho cậu đến nhà mẹ đẻ của Lương Huệ Mẫn. Khi ở dưới chân tòa nhà, Z nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ xe taxi. Cậu bèn gọi điện cho Lữ Vĩ Thiêm để xác nhận ngoại hình của Lương Huệ Mẫn và sau đó thì bám theo cô để đi lên lầu. Không ngờ cuối cùng lại để mất dấu. Một lúc sau, cậu thấy Lương Huệ Mẫn dắt theo cô con gái 4 tuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con thì cùng nhau đi xuống sân chơi ở tầng dưới. Mặc dù Lữ Vĩ Thiêm liên tục hối thúc cậu ra tay nhưng cuối cùng Z vẫn không thể nào xuống tay trước mặt cô bé được. Thế là kế hoạch sát hại lần đầu tiên đã kết thúc trong thất bại. Ngày hôm sau cũng vào lúc 5 giờ chiều sau khi mà Z thi xong, họ lại một lần nữa tìm đến nơi ở của Lương Huệ Mẫn. Lúc này nội tâm của Z đã bắt đầu dao động. Cậu phân vân liệu có nên rút khỏi kế hoạch này không? Cậu cởi chiếc mũ bảo hiểm để ngụy trang ra, tiện tay đặt nó lên một chiếc xe máy trong bãi đỗ xe. Cậu đang định rời đi thì đúng lúc này Lữ Vĩ Thiêm gọi điện tới. Cuộc gọi này như một áp lực vô hình, một lần nữa ép buộc cậu phải hành động theo chỉ thị. Z đành miễn cưỡng đi lên tầng 4. Cậu lại nhìn thấy Lương Huệ Mẫn đang dắt con gái đến sân chơi. Và ngay trong khoảnh khắc ấy cậu đã hoàn toàn nhận ra mình không muốn xuống tay. Thế nhưng mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Z nói với Lữ Vĩ Thiêm rằng cậu không muốn giúp hắn nữa. Nghe vậy Lữ Vĩ Thiêm nổi giận đùng đùng, hắn đe dọa Z: nếu mày không ra tay tao sẽ xử lý mày và cả nhà mày luôn. Cậu bé Z 15 tuổi thì vô cùng sợ hãi, không còn cách nào khác đành phải đồng ý miệng trước. Vì ngày hôm sau là ngày của mẹ, Z lấy cớ nói với Lữ Vĩ Thiêm rằng mình muốn ở cùng với gia đình. Thế là cả hai lại hẹn gặp nhau vào ngày 13 tháng 5. Đến ngày 13, Lữ Vĩ Thiêm đưa cho Z một thanh kiếm samurai và ra lệnh cho cậu phải dùng nó để xuống tay với Lương Huệ Mẫn. Z thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ, nhưng lại tiếp tục bị đe dọa: nếu mày trả lại kiếm cho tao, tao sẽ dùng chính nó để xử lý mày. Z cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cậu cũng không lập tức đồng ý với Lữ Vĩ Thiêm. Cậu mang theo thanh kiếm và rời khỏi nhà Lữ Vĩ Thiêm. Sau đó cậu không về nhà mà đi câu cá, rồi tối hôm đó đến ở nhà bạn gái. Và trong suốt thời gian đó thì cậu đã cố tình không nghe điện thoại của Lữ Vĩ Thiêm. Mãi cho đến ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 5, cậu mới bắt đầu một cuộc điện thoại của hắn. Ở đầu dây bên kia, Lữ Vĩ Thiêm chỉ nói đúng một câu: đến Hào Giang. Z không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đành một lần nữa đi gặp hắn. Cậu đã không mang theo thanh kiếm samurai mà thay vào đó là cậu mang theo một con dao dùng để cắt bít tết và một cuốn sách giáo khoa, rồi nói với mẹ mình là ra thư viện ôn bài. Tại nhà của Lữ Vĩ Thiêm, cả hai một lần nữa diễn tập lại quy trình gây án. Lữ Vĩ Thiêm thậm chí còn bị đích thân thị phạm cách đâm vào những vị trí hiểm yếu. Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai rời khỏi căn hộ và một lần nữa đi đến tòa nhà ở Hào Giang. Vào lúc 11 giờ rưỡi tối, Lữ Vĩ Thiêm lấy cớ bàn về việc trả góp tiền nhà để gọi điện hẹn Lương Huệ Mẫn. Người vừa đi làm về, vừa ra sân chơi dưới chân tòa nhà gặp mặt, Lương Huệ Mẫn không chút nghi ngờ sau khi báo với mẹ một tiếng. Cô bèn dắt con gái xuống lầu. Khi xem hợp đồng, Lương Huệ Mẫn phát hiện ra cần phải ký tên nên đã hỏi Lữ Vĩ Thiêm có mang bút hay không. Hắn đáp rằng mình quên mang rồi. Thế là Lương Huệ Mẫn để con gái ở lại với Lữ Vĩ Thiêm, còn mình thì đi lên lầu để lấy bút. Điều mà cô không hề hay biết là ngay lúc này, một người đang trốn trong góc tối lén lút quan sát mọi hành động của cô. Khi cô bước vào thang máy để trở về tầng 4, ngay khoảnh khắc cánh cửa từ từ mở ra, gã kia liền lao bổ tới, dùng tấm vải đỏ bịt miệng cô từ phía sau rồi giơ dao lên, đâm mạnh vào cổ họng và ngực cô. Nhà mẹ đẻ của Lương Huệ Mẫn chỉ cách cửa thang máy 12m. Cô dùng váy để bịt miệng vết thương trên cổ, dồn hết sức lực còn lại đập cửa nhà, nói với mẹ mình rằng mình bị đâm rồi ngất lịm đi trong vòng tay bà. Lúc ấy nghe thấy tiếng la hét, Lữ Vĩ Thiêm vội vã chạy lên tầng 4, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn ngồi xổm cạnh Lương Huệ Mẫn vừa gọi tên cô, vừa nói không. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Huệ Mẫn, vừa gọi tên cô vừa bảo cô đừng thiếp đi. Trong khi đó em trai của Lương Huệ Mẫn sau khi bình tĩnh lại một chút cũng đã liền lập tức gọi xe cấp cứu. Lữ Vĩ Thiêm còn bảo là họ mau dùng khăn tắm để chặn vết thương lại, tránh cho vết thương chảy quá nhiều. Vì cô trồi ngã phía trước trong vòng tay của mẹ nên gia đình đều nghĩ rằng là cô bị thương ở cổ và ngực mà không hề phát hiện ra phía sau lưng cô cũng có một vết đâm. Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt, Lương Huệ Mẫn được đưa đến bệnh viện Tan Chok Cheng của Singapore, nhưng cuối cùng thì cô vẫn không qua khỏi. Báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy là cô không qua khỏi do thất huyết cấp vì vết đâm ở tim và phổi. Vết thương ở cổ dài 6cm, còn vết thương ở ngực dài đến 15cm. Sau khi vụ án xảy ra, đội điều tra tội phạm đặc biệt của Singapore đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Họ không tìm thấy hung khí của tại cửa nhà Lương Huệ Mẫn và những bằng chứng có thể thu thập được tại hiện trường cũng rất là hạn chế. Chỉ có duy nhất một thứ được thu hút sự chú ý của cảnh sát, đó là tại khúc cua của cầu thang bộ nối tầng 3 và tầng 4, cảnh sát đã phát hiện một mảnh báo bị cuộn thành hình tam giác. Đó là trang bìa và trang cuối của tạp chí The New Paper, số ra ngày 23 tháng 4 năm 2001. Trong đó có thể đã được dùng để bọc một thứ gì đó, rất có thể là hung khí, nhưng trên đó lại không phát hiện ra dấu vết vân tay nào. Cùng lúc đó, cảnh sát triệu tập Lữ Vĩ Thiêm đến đồn để lấy lời khai. Hắn một mực khẳng định mình không nhìn thấy người nào khả nghi và phủ nhận là có liên quan đến vụ án. Thế nhưng thái độ của hắn trong quá trình điều tra lại rất tiêu cực, thậm chí có tỏ vẻ thù địch. Phản ứng bất thường này đã lập tức khiến hắn trở thành đối tượng tình nghi số 1 của cảnh sát. Hai ngày sau, tức ngày 16 tháng 5, cảnh sát đã đến khám xét nơi ở của Lữ Vĩ Thiêm tại Basaris. Họ phát hiện một chồng báo trên chiếc bàn trong phòng khách và tờ trên cùng chính là tờ The New Paper. Số ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2001, tờ báo này lại vừa hay bị thiếu mất trang bìa và trang cuối. Khi cảnh sát hỏi rằng tại sao lại thiếu mất trang đó, hắn chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng chính hắn cũng không rõ. Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với người phụ trách và kỹ sư in ấn của tòa soạn, cùng họ đến nhà in để kiểm tra quy trình in ấn. Sau khi đối chiếu, họ xác nhận mảnh báo ở hiện trường vụ án đích thực là một phần của tờ báo tại nhà Lữ Vị Thiêm. Tờ báo vốn không có gì nổi bật này, cứ thế trở thành manh mối phá án quan trọng, khiến cảnh sát càng thêm tin rằng Lữ Vị Thiêm không thể không liên quan đến vụ án này. Sau khi điều tra sâu hơn về các manh mối quan hệ của Lữ Vị Thiêm, cảnh sát cũng nhanh chóng biết được hắn có mối quan hệ rất thân thiết với một nhóm thanh niên thường tụ tập ở McDonald's. Vì vậy, vào ngày 18 tháng 5, cảnh sát đã triệu tập Z và Hoàng Kính Vĩ để thẩm vấn. Hoàng Kính Vĩ tiết lộ với cảnh sát rằng, hai ngày trước đó, Z đã riêng tư thú nhận với cậu rằng chính cậu đã xuống tay với Lương Huệ Mẫn. Lúc đầu cậu hoàn toàn không dám tin, vì Z mà cậu biết là một người tính tình hiền lành, suy nghĩ rất đơn giản và dễ tin người. Không lâu sau, dưới sức ép và sự cắn rứt tội lỗi, Z đã suy sụp và khai ra toàn bộ sự việc. Chỉ rõ mọi thứ đều do Lữ Vị Thiêm lên kế hoạch. Cậu khai sau khi sát hại Lương Huệ Mẫn, lập tức dùng mảnh vải đó để lau dấu vết trên hung khí, rồi nhét cả mảnh vải và con dao cắt bít tết vào túi áo khoác, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cậu ta đi bộ đến một trạm xe buýt gần đó, bắt một chiếc taxi rồi đi đến công viên Paris. Ở trên xe, cậu bẻ đôi chiếc sim trả trước, một nửa bị ném ra ngoài cửa sổ xe dọc đường, nửa còn lại thì vứt đại vào bụi cỏ sau khi đến công viên. Tiếp đó, cậu vào nhà vệ sinh công cộng dùng vòi nước để rửa sạch vết siro đỏ còn sót lại trên hung khí. Sau đó, cậu đi đến một góc vắng vẻ ít người qua lại bên bờ biển, nơi có chất đống những vỉ nướng và dụng cụ còn sót lại từ các buổi tiệc nướng. Cậu đã vứt cả mảnh vải dính ADN của nạn nhân và con dao cắt bít tết vào thùng rác ở đó. Lúc cậu bắt xe buýt về đến nhà thì đã 12 giờ rưỡi đêm. Cậu cởi quần áo ra kiểm tra kỹ lưỡng xem có dấu vết nào dính nữa không. Sau khi xác nhận là không có, cậu đã ném bộ quần áo đó xuống ống đổ rác. Vào lúc 3 giờ sáng, cậu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chạy đi gặp một nhóm bạn ở trước cửa hàng McDonald's. Ngày hôm sau, cậu cũng lấy hết can đảm đem toàn bộ sự việc kể cho Hoàng Kính Vĩ nghe trong một cuộc hẹn ở quán cà phê. Người bạn này lần đầu tiên là sững sờ, sau đó đã mắng cậu một trận thậm tệ. Không phải tao đã nhắc mày từ trước rồi sao? Tuyệt đối đừng bao giờ đồng ý với thằng Lữ Vị Thiêm. Vậy thì câu hỏi đặt ra, rốt cuộc tại sao Z lại đồng ý làm như vậy? Thực ra thì Z và Lữ Vị Thiêm đã quen biết nhau từ 5 năm trước. Khi đó Z còn có nuôi một con chuột hamster, còn Lữ Vị Thiêm thì nuôi một con chó. Hai người thường xuyên gặp nhau ở khu chung cư dưới nhà. Z thỉnh thoảng còn đến nhà Lữ Vị Thiêm để chơi với chó. Lúc ấy cậu không hề nghĩ rằng hắn là người xấu, vì vậy đã dần dần có cảm giác tin tưởng đối với hắn. Sau này khi Z biết Lữ Vị Thiêm muốn sát hại Lương Huệ Mẫn, ban đầu cậu cũng không hề có ý định giúp đỡ. Thế nhưng Lữ Vị Thiêm đã tiến hành một chuỗi các hành động tẩy não đối với cậu. Ban đầu là khen Z thông minh, trưởng thành và có bản lĩnh hơn những thiếu niên khác. Bản thân Z vốn có tính hiếu thắng rất là cao, nên khi được khen như vậy liền cảm thấy vô cùng hãnh diện. Sau đó Lữ Vị Thiêm lại không ngừng dùng lợi ích để dụ dỗ, nói rằng sau khi xong việc, số tiền thưởng này đủ để cậu không cần đi làm trong 4 năm. Mỗi tháng đều có $2,000 Singapore để tiêu xài thoải mái. Hắn còn hứa sẽ dạy cậu mở công ty người mẫu. Lúc đó cậu có thể được các người đẹp vây quanh bất cứ lúc nào. Hắn còn đảm bảo chỉ cần làm theo kinh nghiệm phong phú của hắn thì tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng Lữ Vị Thiêm còn nói dối, công việc thiết kế web của tao chỉ là vỏ bọc thôi. Thực ra tao đã xuống tay với 5 người rồi, giờ cũng chẳng phải là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đó sao? Một cậu bé 15 tuổi như Z làm sao đã từng trải sự đời và những lời đe dọa như thế? Cuối cùng cậu tin là thật và đồng ý với giao dịch này. Cuối cùng cảnh sát cũng đã tịch thu 3 chiếc máy tính tại nhà của Lữ Vị Thiêm và nhờ Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ hỗ trợ khôi phục các tập tin đã bị xóa. Trong máy tính có một bức thư Lữ Vị Thiêm viết cho Cục Phát triển Nhà ở. Nội dung là hắn muốn nhanh chóng bán lại căn hộ để trả nợ. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy một đoạn ghi chép hội thoại cực kỳ quan trọng. 3 ngày sau vụ án, tức ngày 15 tháng 7, Lữ Vị Thiêm hẹn Z đến nhà mình và còn dặn Z mang cho hắn một tờ báo, nói là muốn biết tiến triển điều tra của cảnh sát. Khi Z đến nơi, hai người đã cố tình diễn một vở kịch. Z tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của Lương Huệ Mẫn và hỏi Lữ Vị Thiêm có nghi ngờ ai không. Về phần mình, Lữ Vị Thiêm nói rằng vài ngày trước đó có một vị khách không mời đã xảy ra xung đột với hắn và hắn nghĩ rằng người đó đã trừ khử vợ mình để trả thù. Sở dĩ họ diễn như vậy là vì Lữ Vị Thiêm cho rằng nhà mình đã bị cảnh sát gài máy nghe trộm. Tiếp theo đó, cả hai không hề nói chuyện với nhau nữa mà thay vào đó, họ ngồi kề vai nhau trước máy tính và trao đổi bằng văn bản. Lữ Vị Thiêm tự cho mình là thông minh, nói chuyện qua máy tính thì sẽ không bị phát hiện, sau đó còn xóa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện. Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới là toàn bộ nội dung này đều đã bị các chuyên gia công nghệ khôi phục lại. Nội dung cuộc trò chuyện như sau ạ. Tao phải giả vờ rất sốc, vì đó là người vợ của tao. Cảnh sát có nghe được mày đang nói gì không? Đừng lo, lát nữa tao sẽ xóa mấy đoạn nội dung này. Tiền thưởng chắc chắn phải đợi một thời gian đấy. Mày cũng biết là bây giờ không phải lúc. Mày làm tốt lắm. Thế nhưng khi Lữ Vị Thiêm phát hiện ra mọi chuyện sắp bị bại lộ, hắn lại đe dọa Zed, phải khai với cảnh sát rằng việc sát hại Lương Huệ Mẫn là do một mình Zed quyết định. Và làm vậy là vì Lương Huệ Mẫn đã đối xử không tốt với cậu, nên với tư cách là một người bạn, cậu đã quyết định trả thù cho Lữ Vị Thiêm. Ngày 19 tháng 11 năm 2001, Lữ Vị Thiêm và Zed cùng nhau đứng trước vành móng ngựa. Các bác sĩ tâm lý đã tiến hành giám định sức khỏe tâm thần đối với cả hai, và kết quả cho thấy cả hai đều có trí tuệ bình thường, không mắc bệnh tâm lý. Lữ Vị Thiêm bị buộc tội xúi dục gây án mạng, và tội danh này theo luật pháp Singapore thời bấy giờ được xem là tương đương với tội gây án mạng. Nếu bị kết tội, hình phạt sẽ là tử hình. Khi phiên tòa bắt đầu, công tố viên đã chỉ ra rằng Lữ Vị Thiêm có động cơ gây án rất rõ ràng. Ngoài quyền nuôi con gái, lúc sinh thời Lương Huệ Mẫn còn tham gia kế hoạch bảo vệ gia đình của Quỹ Tiết kiệm Trung ương. Một khi cô qua đời, số tiền bồi thường bảo hiểm có thể lên tới 410.000 đô la Singapore. Sau khi trừ đi 60.000 đô la cần thiết để trả hết khoản vay mua nhà, Lữ Vị Thiêm có thể trực tiếp nhận được 350.000 đô la Singapore. Nếu căn nhà này được bán thành công dựa theo giá thị trường lúc đó, hắn còn có thể kiếm thêm 400.000 đô la nữa. Trước khi vụ án này xảy ra, Lữ Vị Thiêm đã nợ ngân hàng một khoản tiền khổng lồ và còn đang đối mặt với tình cảnh tài sản bị niêm phong. Vốn là giám đốc mỹ thuật cho một công ty, nhưng hắn cũng đang chuẩn bị nghỉ việc vì công ty nợ lương. Cuộc sống của hắn rơi vào bế tắc, ngay cả chuyện ăn no mặc ấm hàng ngày cũng trở thành vấn đề. Nếu có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm này, chắc chắn nó sẽ cải thiện đáng kể tình cảnh của hắn. Công tố viên còn chỉ ra rằng, việc Lữ Vị Thiêm khóc lóc trong tang lễ của vợ chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Trong lời khai, Zed cũng có đề cập rằng Lữ Vị Thiêm đã từng nói với cậu là hắn đã diễn tập đi diễn tập lại cảnh khóc lóc thảm thiết trước linh cữu. Trong quá trình thẩm vấn, hai người nhân tình của Lữ Vị Thiêm đã lần lượt ra tòa làm chứng. Cô Hà Vĩ Lâm cho biết Lữ Vị Thiêm đã nhiều lần đề cập đến việc không muốn ly hôn với vợ. Lý do là vì chi phí làm thủ tục quá đắt đỏ. Hắn còn nhiều lần nói một cách nghiêm túc trước mặt cô rằng nếu Lương Huệ Mẫn giành mất con gái, hắn nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Điều này khiến cho cô Hà Vĩ Lâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô thẳng thắn thừa nhận Lữ Vị Thiêm là người có tính khí bốc đồng và đã từng bạo hành cô. Có lần cô đã báo cảnh sát nhưng cuối cùng lại rút đơn kiện vì không nỡ rời xa hắn. Thậm chí cô đề nghị chia tay, thì Lữ Vị Thiêm cũng từng đe dọa là sẽ trừ khử cô. Mặc dù hắn chưa ra tay nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại. Còn nhân tình còn lại là cô Trần Tố Phân thì khai với thẩm phán rằng hai người quen nhau một thời gian tại cửa hàng McDonald's. Sau một thời gian quen nhau thì Lữ Vị Thiêm đã kể cho cô nghe về hoài bão khởi nghiệp lớn lao của mình và lừa cô vay của người thân 50.000 đô la Singapore để đầu tư vào kia việc kinh doanh của hắn. Không lâu sau đó, cô phát hiện ra những nhà đầu tư mà Lữ Vị Thiêm nói tới thực chất không hề tồn tại và việc kinh doanh của hắn đang trong tình trạng thua lỗ hoàn toàn. Vào một buổi tối, cô nói với Lữ Vị Thiêm rằng mình có ý định quyên sinh. Lữ Vị Thiêm, kẻ đã mất hết tính người, không những không can ngăn mà ngược lại còn nói với cô rằng trước khi ra đi cô nên giúp tôi trừ khử vợ tôi trước đã. Như vậy tôi mới có thể nói với cảnh sát rằng nguyên nhân là do cô ghen tuông. Sau đó thì hai người dần xa cách. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vài ngày trước Lương Huệ Mẫn bị xuống tay. Lữ Vị Thiêm đã vay cô 100 đô la nói là để dẫn con gái đi chơi. Những thanh niên có quan hệ thân thiết với Lữ Vị Thiêm cũng đã ra tòa làm chứng. Họ xác nhận rằng Lữ Vị Thiêm đã nhiều lần đề cập đến việc muốn trừ khử vợ trước mặt họ. Đối mặt với vô số bằng chứng đanh thép và các nhân chứng, Lữ Vị Thiêm từ đầu đến cuối vẫn phủ nhận việc xúi dục người vị thanh niên xuống tay. Tuy nhiên tòa án cuối cùng cũng vẫn tuyên phạt hắn án tử hình. Vì chủ tọa phiên tòa đã ví toàn bộ vụ việc như một ván cờ vua tàn bạo ngoài đời thật. Ông nói như sau ạ. Nhóm thanh thiếu niên đó bao gồm có bé Z 15 tuổi đều là những con tốt của hắn. Còn bản thân hắn chính là vua. Hắn chỉ đạo những con tốt trừ khử hậu. Và lời nói dối duy nhất trong toàn bộ vụ án này chính là lời khai của Lữ Vị Thiêm về bàng hoàng mà hắn thể hiện sự quan tâm dành cho Lương Huệ Mẫn đang hấp hối và cả những giọt nước mắt trong tang lễ. Tất cả chẳng qua chỉ là một màn kịch được diễn tập công phu bởi một diễn viên lão luyện mà thôi. Nghe thấy tòa tuyên án, Lữ Vị Thiêm lần đầu tiên là cười khổ, sau đó hắn nở một nụ cười lạnh lùng kỳ quái và đầy bí ẩn. Và tiếp theo là phiên xét xử Z. Vụ án này đã gây chấn động toàn bộ Singapore. Trong phòng xử án, suốt phiên tòa không có một chỗ trống. Z xuất hiện trước tòa với dáng người nhỏ bé gầy gò, đeo kính và trông có vẻ thư sinh và hoàn toàn vô hại, khác xa với hình tượng của một tên hung thủ trong suy nghĩ của mọi người. Rất nhiều người dự khán không thể tin được rằng là đứa trẻ trông có vẻ ngoan ngoãn này lại có thể thực sự ra tay và gây án thành công. Trước tòa, Z đã thừa nhận tội ác của mình và bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Cậu cho biết một ngày nữa trước phiên tòa, Lữ Vị Thiêm đã cố gắng thuyết phục cậu thay đổi lời khai, nhưng đã bị cậu từ chối thẳng thừng. Điều đáng buồn là Z chỉ hiểu rằng mình sẽ không bị kết án tử hình vì là người vị thành niên. Sau khi được cảnh sát cho biết, Cậu vốn nghĩ rằng kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là đi tù mà thôi. Cậu cũng thừa nhận rằng thực ra trước khi ra tay, cậu đã có nhiều cơ hội để từ chối yêu cầu của Lượng Vị Thiêm. Chỉ trách là bản thân lúc đó đã quá hồ đồ và yếu đuối. Bác sĩ tâm thần cũng chỉ ra rằng tuy Z không có bệnh tâm lý, nhưng tính cách của cậu lại rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Gần như đến mức người khác bảo gì là cậu ta sẽ làm này. Đặc biệt là khi đứng trước một người lớn như là Lữ Vị Thiêm, kẻ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lại vừa dùng những lời lẽ ngon ngọt, khiến Z đã hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán về ý thức bản thân. Bác sĩ còn phát hiện ra Z lúc đó đang ở trong một giai đoạn tâm lý vô cùng hỗn loạn. Mâu thuẫn, một mặt cậu ta thực sự không muốn làm hại bất cứ ai, nhưng mặt khác lại cảm thấy mình phải bắt buộc nghe theo lời của Lữ Vị Thiêm và không thể thoát khỏi cảm giác bị điều khiển đó. Theo quy định tại Điều 94 Bộ Luật Hình sự Singapore, việc bị ép buộc không thể được dùng làm lý do bào chữa cho tội danh gây án mạng. Hay nói cách khác, cho dù Z bị Lữ Vị Thiêm đe dọa, mày không ra tay thì tao xử lý mày, thì về mặt pháp luật điều đó cũng không thể miễn trừ trách nhiệm hình sự cho tội danh của cậu. Cuối cùng tội danh của Z đã được thành lập. Và vì khi gây án vẫn là vị thành niên, nên theo pháp luật cậu không thể bị tuyên án tử hình. Vì vậy thẩm phán đã tuyên án cậu bị giam giữ theo đặc ân của Tổng thống. Điều này có nghĩa là thời hạn giam giữ không xác định. Việc có được trả tự do hay không sẽ phụ thuộc vào biểu hiện cải tạo của cậu cũng như sự đánh giá của chính phủ. Cuối cùng vị chủ tọa phiên tòa đã nhận xét về Z như sau ạ. Tôi không nhìn thấy bất cứ một con quỷ nhỏ độc ác nào trong người của cậu bé. Cũng không thấy một ý định báo thù hay ác độc nào trong trái tim của cậu bé 15 tuổi này. Trước mắt tôi là một cậu thiếu niên đau buồn và xấu hổ, vẫn đang nỗ lực đối mặt với những sự kiện thảm khốc đã xảy ra trong 7 tháng qua. Cậu không thể nào bịa ra một lời nói dối phức tạp và nhất quán đến vậy. Cậu không đủ lanh lợi về mặt trí tuệ để có thể lợi dụng thông tin sai lệch nhằm trục lợi cho bản thân hoặc hãm hại người khác. Sáng sớm ngày 13 tháng 12 năm 2002, Lữ Vị Thiêm, 35 tuổi, bị đưa lên giá treo cổ. Trước khi thi hành án, hắn nói với luật sư rằng điều duy nhất hắn không yên lòng chính là con gái của mình. Ngoài ra hắn còn muốn hiến thận cho vị luật sư bào chữa đang mắc bệnh thận của mình, như một món quà cảm ơn vì đã bào chữa cho hắn, nhưng bị từ chối một cách khéo léo. Vì luật sư cũng không muốn mọi người nghĩ rằng là ông bào chữa cho Lữ Vị Thiêm để trục lợi hắn. Tại tang lễ của hắn, người đến tham dự cũng chỉ có một trong những người anh trai của hắn. Còn Z thì đã trải qua 17 năm dài trong tù. Quá trình cải tạo của cậu trong tù khá tích cực. Cậu không chỉ vượt qua các kỳ thi học thuật với thành tích xuất sắc, mà còn vào đại học theo chuyên ngành tiếng Anh và kinh doanh, sau đó đã thuận lợi lấy được bằng cấp. Trong thời gian thụ án, cậu đã trở thành tấm gương cho các tù nhân khác và còn học được cách chơi một vài loại nhạc cụ. Đến năm 2013, Z lần đầu đệ đơn xin ân xá lên Tổng thống Trần Khánh Niên nhưng đã bị bác bỏ. Năm 2017, lại một lần nữa nộp đơn xin đặc xá. Lần này thì hai người bạn tù của cậu cũng đã đứng ra để lên tiếng cho cậu. Lấy ví dụ về việc bản thân đã tái hòa nhập cộng đồng thành công sau khi ra tù, với hy vọng chính phủ có thể cho Z một cơ hội thứ hai. Cuối cùng ngày 2 tháng 11 năm 2018, đơn xin đặc xá của Z đã được chấp thuận và cậu đã được trả tự do ngay trong ngày hôm đó. Sau khi ra tù, Z đã đoàn tụ với gia đình và cùng họ đón sinh nhật lần thứ 32. Cậu đã có lại được tự do, nhưng cũng phải tuân theo lệnh giới nghiêm và chịu sự giám sát điện tử. Và lỗi lầm mà cậu gây ra khi còn trẻ tuổi chắc chắn sẽ là một gánh nặng tâm lý mà cậu phải đối mặt trong suốt quãng đời còn lại. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.